1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1373, Đạo Khác Biệt. Quả thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ta đây tiểu tôn tử, Lý Triệu Khôn chỉ vào Lý Lãm hướng bên cạnh giường chiếu một cái lão đầu tử giới thiệu. Đại học danh tiếng, mình thi đậu, còn nhao nhao nghe lời. Các ngươi nếu là nhìn xem cờ, trên tivi thường xuyên có hắn tranh tài. Ra, chỉ là ngẫu nhiên mới lên tivi. Trong phòng bệnh không chỉ có cùng phòng bệnh nhân, còn có 7-8 cái thân nhân bệnh nhân. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn có chút ngượng ngùng. Tôn tử của ngươi thật là có bản lĩnh. Bên cạnh một cái lão đầu tử tán dương. Cháu của ta cũng là năm ngoái mới thi đậu bách khoa. Rất thông minh, phi thường tự giác, chưa để chúng ta hỏi qua sự tình. Có thể hiểu chuyện, không giống hắn lão tử. Lão đại nhà ta, vậy sẽ cho tốt như vậy điều kiện. Hắn đều không có một chút lòng cầu tiến. Cao trung chưa đọc 2 năm, liền theo phía ngoài xã hội người lăn lộn. Kết quả bị trường học khai trừ. Kém chút đem người cho tức chết. Đúng thế, nuôi nhi tử cái gì dùng đều không có. Lý Triệu Khôn cuối cùng tìm được tri âm. Cha, ngươi nằm đang nghỉ ngơi sẽ đi. Lý Hòa mặt đều đen. Thật muốn hồi một câu. Chưa nhi tử ngươi có thể từ nơi nào có cháu tử. Nghỉ ngơi cay rắm. Bình này một chút đánh xong liền về nhà. Lý Triệu Khôn nhìn sang sắp giọt xong một chút bình. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ đi. Nghe bác sĩ nói thế nào? Bất kể như thế nào, Lý Hòa không thể từ hắn lão tử dày vò. Không thể lấy thân thể nói đùa. Lý Triệu Khôn dựng râu trừng mắt muốn phát cáu. Lại bị Lý Kha đè xuống. Không có chuyện gì. Bác sĩ nói, bình này một chút treo xong. Về nhà nghỉ ngơi liền có thể. Ngàn vạn không thể hút thuốc uống rượu. Ăn uống lên phải chú ý một điểm. Lý Kha đứng ở bên cạnh giải thích. Lý Hòa không yên lòng. Xoay người lại đi tìm chủ trị y sư. Chờ hắn từ bác sĩ văn phòng ra. Lý Triệu Khôn đã mình rút cái kim tiêm. Liền y tá cũng không có la. Ngăn không được a. Lý Kha bất đắc dĩ nhún nhún vai lắc đầu. Đợi nàng nghĩ hô y tá thời điểm. Lý Triệu Khôn đã siêu giật kim tiêm. Cái kia đi thôi, Lý Hòa muốn đi qua đỡ Lý Triệu Khôn, lại bị Lý Triệu Khôn đẩy ra. Hắn chỉ có thể hướng phía hai hài tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để Lý Kha vịn Lý Triệu Khôn, Lý Lãm xử lý thủ tục xuất viện, chính hắn trước xuống lầu lấy xe. Tiên sinh, cái kia tiểu bảo an giờ phút này đang đứng tại Lý Hòa xe bên cạnh. Một cái tay đặt tại trong túi quần. Toàn thân đang đánh bệnh sốt rét. Cái kia tiền cho ngươi. Lý Hòa gọi to. Khởi động lái xe. Tiểu hòa tử để điểm đường. Tiên sinh. Đây là ý gì? Đối phương vô duyên vô cớ đưa tiền. Để tiểu hòa tử không đầu không đuôi hoảng hốt. Ngươi à. Coi như là trên trời rơi xuống tới đĩa bánh đi. Lý Hòa lái xe hơi đến cổng. Để Lý Triệu Khôn bọn người lên xe. Xe mở ra Lý Triệu Khôn cảm thấy phương hướng không đúng. Đây là đi nơi nào? Lý Triệu Khôn đối tỉnh thành con đường cũng không quen thuộc. Thế nhưng là bệnh viện bên này hắn quá quen thuộc. Một năm đều muốn chạy lên 5-6 chuyến. Phương hướng nào thông nơi nào? Hắn là rõ ràng. Tỉ như hiện tại, tuyệt đối không phải đường về nhà. Về nhà a, Lý Kha trấn an Lý Triệu Khôn. Hồi nhà nào? Lý Triệu Khôn hỏi. Lý Hòa nói, đi Lý Liêu nơi đó. Hồi nông thôn, Lý Triệu Khôn giọng nói không thể nghi ngờ. Vậy cũng phải đi trước tiếp mẹ. Hắn tại Long Tử nơi đó đâu? Lý Hòa câu nói này xem như ổn định hắn. Xe dừng ở Lý Long cửa nhà. Lý Triệu Khôn vẫn là không có xuống xe. Chỉ là đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ đối Vương Ngọc Lan hô. Thu thập nhanh một chút, đừng lão lề mề, ngươi cái này suốt ngày, cũng không biết vô cùng lo lắng muốn làm gì. Vương Ngọc Lan bị thúc giục luống cuống tay chân. Các ngươi đi trước đi. Hà Phương hướng về phía Lý Hòa bọn người khoát khoát tay. Ngược lại an ủi Vương Ngọc Lan nói. Chúng ta cùng một chỗ. Ta lại mặt khác lái một xe. Dù sao một chiếc xe khẳng định không ngồi được. Vậy các ngươi lái xe chậm một chút. Lý Hòa đem nhét tràn đầy dương phía sau khép lại. Lên xe đạp cần ga thoát ra cư xá. Hà Phương thu thập xong đồ vật. Ngồi xuống vị trí lái bên trên. Nơi này không có gì giao thông quy củ. Ngươi nhưng phải chậm rãi điểm. Đoạn mai đều Hà Phương lái xe không có cảm giác an toàn. Đi thôi, đi thôi. Về nhà chậm lão đầu tử này lại phải mù kêu to. Suốt ngày, ngao ngao, chỗ nào tượng có bệnh. Vương Ngọc Lan thế nhưng là không quản ai lái xe. Chỉ cần có thể đem nàng đưa về ra là được. Đợi các nàng tốt, ống khói đã bốc khói. Lý Kha nhà đầu này thật là có thể cả. Hà Phương cười nói, Lý Di nếu là có tỷ tỷ nàng một nửa liền tốt. Nhà đầu này làm đồ ăn đều có thể dán mất. Đoạn Mai nói, ép buộc nàng học, bằng không lười nhắc lạ thường. Một cái nữ hài tử liền cơm cũng sẽ không làm. Nói ra người ta đều trò cười. Lý Lãm giúp đỡ Lý Kha đốt qua nồi động. Trên mũi, trên trán đều là đen xám. Nhanh đi tắm một cái đi. Nhìn ngươi có thể làm chuyện gì. Hà Phương đem hắn đuổi đi ra. Mình nhóm lửa. Ngươi cũng ra ngoài đi. Vướng chân vướng tay. Đoạn Mai vén tay áo lên đem Lý Kha đuổi đến một bên. Trơn tru rót dầu. Thái thịt vào nồi. Lý Hòa thừa dịp trong nhà còn không có ăn cơm. Ngay tại điền trang bên trong khắp nơi tản bộ một vòng. Gặp người sẽ trở ngại vài phút chào hỏi. Đưa điếu thuốc nói vài lời nhàn thoại. Đi đến Lưu lão tứ cửa nhà. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ hai người hai tay để trần. Ngồi tại bàn nhỏ lên chơi điện thoại. Nhìn thấy Lý Hòa tới. Cuống quýt đứng dậy chào hỏi. Các ngươi chơi các ngươi. Lý Hòa hỏi Lưu Thiện. Lão tử ngươi ở nhà không ở nhà. Cùng Lý Long Thúc còn cực kỳ vĩ cha hắn đi Phổ Giang. Lưu Thiện đưa di động bỏ vào túi. Đem mình bàn. Ghế tặng cho Lý Hòa. Thúc ngươi ngồi. Ta cho ngươi pha trà. Trong nhà chỉ một mình ngươi. Lý Hòa hỏi. Chỉ một mình ta. Mẹ ta tại tỉnh thành. Lưu Thiện chỉ vào Lưu Giai Vĩ nói. Hắn tẩu tử sinh. Mẹ ta còn có người nhà của hắn liền đều đi. Lưu hai ta giữ nhà. Lý Hòa nói. Ban đêm đi ta cái kia ăn đi. Lý Lãm trở về. Các ngươi đi tìm hắn chơi. Tốt. Vậy ta đi bồi Lý Lãm uống chút rượu. Lưu Thiện không nói chuyện. Lưu Giai Vĩ ngược lại là cười tiếp lời nói. Kỳ thật hai người cùng Lý Lãm đều rất quen thuộc. Thế nhưng là chỗ rất bình thường. Bọn hắn tính tình nhảy thoát. Lý Lãm tính tình ôn hòa. Hoàn toàn không phải người một đường. Không có cách nào cùng một chỗ chơi. Bất quá trước mắt phụng mệnh bồi thái tử đọc sách. Bọn hắn là không đi cũng phải đi. Lý Lãm chính trêu đùa lấy cổng đại phì miêu. Nhìn thấy hai người tới. Muốn cho châm trà. Đừng như vậy phiền phức. Đều trong nhà tới. Không khát. Lưu Thiện sợ nhất Lý Lãm khách khí. Lộ ra có chút khách khí. Nếu là đều khách khí. Cái này lẫn nhau liền không có cách nào chỗ. Ban đêm ra ngoài uống. Lưu Giai Vĩ giật dây nói. Trong nhà đều đợi ngán. Hắn muốn đem Lý Lãm biến thành cùng bọn hắn một loại người. Không được, các ngươi ra ngoài đi. Lý Lãm lắc đầu, đối đi ra ngoài chơi cũng không có bao nhiêu hứng thú. Ba người tượng thương thảo quốc gia đại sự giống như. Nghiêm túc mà thôi nghiêm túc. Lưu Thiện cùng Lưu Giai Vĩ liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương nhàm chán. Nghe nói các ngươi đại học khoa học tự nhiên có không ít mỹ nữ. Lưu Thiện quả quyết muốn chuyển đổi chủ đề. Trừ nhà ăn a di, ta đã nửa năm không cùng nữ hài tử nói chuyện qua. Lý Lãm nhướng mí mắt tử. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.